Tiên Linh Đồ Phổ, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26060, mưu trí. Các sách, com chống cự mê hoặc một loại pháp thuật muốn bão nguyên thủ nhất, muốn chạm cấm chế chỉ phải buông lỏng tâm thần liền có thể. Rất nhanh, hạ xong chạm cấm chế, biến mất. Sau đó là Khương Thị Đạo cùng Từ Một. Linh Ngọc đứng tại chỗ chờ một hồi lâu, cũng không có động tĩnh, trong lòng kỳ quái. Thế nào chỉ có ta không có chạm cấm chế? Nhìn hai bên một chút, trong rừng cây an an yên tĩnh, cái gì cũng không có. Người khác đều chạm, chỉ có nàng không có chạm, chẳng lẽ là nàng tâm trí kiên như bàn thạch? Linh Ngọc không khỏi cười rộ lên, nếu là như vậy là tốt rồi, cửa này nàng tự nhiên là qua. Tính toán, không được đoán mò, chậm rãi chờ đi. Thời gian chậm rãi qua đi, chung quanh an an yên tĩnh, động tĩnh gì cũng không có. Ngay tại Linh Ngọc bắt đầu nôn nóng thời điểm, nàng đột nhiên nghe được thở dài một tiếng. Nàng một cái giật mình, ngẩng đầu. Sư phụ, một tên tú mỹ thiếu niên đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt yên tĩnh, mang theo nhàn nhạt thương tiếc. Biết sai à? Linh Ngọc kinh ngạc nhìn trước mắt Quý Vô Ưởng, giọng điệu này. Ngươi cũng đã biết ngươi sai ở nơi nào? Linh Ngọc không tự chủ được đáp, đồ nhi sai tại quá mức chắc hẳn phải vậy, không thể lúc nào cũng tự xét lại, tự cho là đúng. Vậy ngươi muốn làm sao uốn nắn như thế sai lầm? Ta muốn tiếp tục đi tới đích con đường phía trước đoạn tuyệt, vậy thì một lần nữa lên đường, chỉ cần ta chịu đi, nhất định có thể tiếp tục đi tới đích. Ngươi bây giờ đi đường là chính xác sao? Đương nhiên, nàng lấy vô cùng tự tin nói, là cái này con đường của ta tuyệt sẽ không sai. Trước mắt Quý Vô Ưởng lộ ra thiếu dung, cuối cùng, lớn lên, Linh Ngọc lộ ra thiếu dung, Quý Vô Ưởng biến mất, lại một người xuất hiện ở trước mặt nàng, là Đồ Thu Dung. Trước mắt Đồ Thu Dung, cùng ký ức giống như đúc, uy nghiêm tự nhiên, thần thái sáng láng, lại dẫn nhàn nhạt buồn vô cớ. Trình sư muội, ta thật hâm mộ ngươi, rõ ràng ngươi đi nhầm đường, tu vi hủy hết, lại có thể một lần nữa bắt đầu. Ta nghiêm túc cố gắng, không có chút nào thua ngươi, vì cái gì lại đi không đến cuối cùng? Đồ sư tỷ, phi thuyền thảm họa về sau, là ta che chở ngươi, tại chiến trường sinh tồn, là ta dẫn đạo ngươi. Ta sống qua hơn 20 năm chiến trường tàn khốc, lại vẫn lạc tại du lịch bên trong. Vì cái gì ta không cam tâm, rất không cam tâm. Ngươi biết không, đã từng cẩn thận dạy bảo dung nhan của nàng vặn vẹo, nhìn lấy ánh mắt của nàng, lộ ra tia tia hận ý, Trình sư muội, vì cái gì nỗ lực càng nhiều ta, lại không kịp nổi ngươi, chỉ là bởi vì ngươi nhiều một chút may mắn à, Đồ sư tỷ. Mồ hôi từ Linh Ngọc cái trán trượt xuống, nàng trả lời không vấn đề này. Không sai, nàng không kịp nổi Đồ sư tỷ, căn bản không kịp nổi Đồ sư tỷ, thế nhưng là nàng có thể làm lại từ đầu, Đồ sư tỷ lại biến mất. Vì cái gì? Chỉ là bởi vì nàng may mắn, căn bản không phải bởi vì chính nàng năng lực. Nàng có cái gì năng lực đi xuống? Nàng dựa vào cái gì đi xuống? Nàng dựa vào may mắn, ngay cả đan điền vỡ vụn đều có thể vượt đi qua, nếu như lần tiếp theo. Chỉ dựa vào chính nàng đây? Linh Ngọc trả lời không, nàng còn tưởng rằng mình đã trưởng thành. Nhưng Đồ Thu Dung để cho nàng ý thức được chính mình chỉ là may mắn mà thôi. Nếu như không phải may mắn, nàng đã bị Từ Nghịch giết. Nếu như không phải may mắn, nàng đan điền vỡ vụn, căn bản chống đỡ không bao lâu. Nếu như không phải may mắn, Trình sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một bóng người nổi lên, sâu kín gọi. Linh Ngọc quay đầu, nhìn thấy Hứa Ký Ba đứng tại cách đó không xa. Ta sai, ta nơi nào có sai, ta chỉ là cố gắng tranh thủ mình muốn, có cái gì không là tâm ta máy móc nặng, ta làm mỗi một sự kiện đều có mục đích của mình, vậy thì thế nào? Tiên lộ gập ghềnh, người đi được thuận lợi như vậy, làm sao biết sự đau khổ của người khác? Loại người như ngươi, lại chán ghét không có, rõ ràng chiếm chỗ tốt cực lớn, lại nghĩa chính từ nói răn dạy người khác. Hứa sư muội, đừng gọi ta, chấm, Hứa Ký Ba âm u mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ta cấp bách, ta hao hết tâm tư bắt lấy hết thảy cơ hội, cái này có vấn đề gì? Chẳng lẽ giống như ngươi, nước chảy bèo trôi mới là loại người như ngươi? Hừ, chính mình cái gì cũng có, cho nên mới có thể cao cao tại thượng địa phủ xem người khác. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi căn bản không có nỗ lực liền đạt được người khác tha thiết ước mơ hết thảy, ngươi dựa vào cái gì khinh bỉ người khác? Ta chưa từng, Hứa Ký Ba đùa cợt cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không có xem thường ta? Nhìn ta rõ ràng không được coi trọng, lại nhất định phải bái nhập gấm đỏ sư thúc môn hạ, nhìn ta hao hết tâm tư nịnh nọt Từ Chính, nịnh nọt Đoàn Phi Vũ, lại chỉ có thể duy trì lãnh đạm quan hệ, đúng hay không? Trong nội tâm cảm thấy rất buồn cười. Trình Linh Ngọc, ta là tiểu nhân, nhưng có một chút ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta muốn, cho nên ta cố gắng đi tóm lấy. Linh Ngọc nghe được tiếng tim mình đập đông đông đông, nặng nề mà gõ lấy lồng ngực. Trình Linh Ngọc, nàng theo thanh âm ngẩng đầu, nhìn thấy Từ Nghịch lạnh lùng ánh mắt. Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng gì, Thiên phú trí tuệ thực lực rõ ràng cái gì cũng có, nhưng ngươi đem chính mình trà đạp thành bộ dáng gì? Có đôi khi ta thật ghen ghét ngươi, hận không thể đem ngươi thiên phú đoạt đến chính mình dùng. Người giống như ngươi, sống được nhẹ nhàng như vậy, sống được may mắn như vậy, có biết có người là còn sống, phí sức khỏe lớn đến đâu? Không có có thân phận, không có thân nhân, không có tôn nghiêm, không có bản thân. Ta chỉ muốn sống mà thôi, nhưng ngươi thì sao? Người như ngươi, dựa vào cái gì sống được tốt như vậy? Ta, ngươi nói, ta nếu là không có đem đan dược đưa tới, ngươi bây giờ sẽ tại đây. Từ Nghịch thanh âm âm hiểm, giống nhìn lấy một người chết. Ngươi đã chết đến mức không thể chết thêm, còn suy nghĩ tiếp tục tu luyện. Ta biết, là ngươi cứu ta, ngươi nói, ngươi dựa vào cái gì đi xuống chỉ bằng vận may của ngươi, chỉ bằng hảo tâm của người khác. Linh Ngọc đã trả lời không, nàng nhắm mắt lại, mặc cho cái trán mồ hôi thành sông. Trình sư muội lại lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy nhiều lắm năm không thấy La Uẩn, hắn cười mỉm mà nhìn xem nàng, trên mặt tràn ngập tự tin. Mặc dù ta không có gì kiếm tu thiên phú, bất quá ta vẫn là trúc cơ. Nhiều năm như vậy ta kiên trì được khổ cực như vậy, cuối cùng có hồi báo. Ngươi nhìn, ta thực sự là cái gì cũng không bằng ngươi. Muốn nói tư chất căn bản không có chỗ xếp hạng, kiếm tu thiên phú, hoàn toàn so ra kém ngươi, vận khí cơ duyên cái gì cũng không tới phiên ta, bất quá ta vẫn là chống đỡ xuống tới. La Uẩn nhìn lấy nàng, tiếu dung chậm rãi thu hồi, buồn bã nói. Ngươi nói, ngươi thiên phú cùng tư chất nếu là đưa cho ta, ta sẽ đi đến một bước nào đây? Tiếp theo xuất hiện là Tương Thế Thâm, cái kia muốn cướp giết nàng, lại bị nàng một kiếm diệt sát không may tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gánh vác nhân quả loại người như ngươi, thế nào biết chúng ta khó xử? Nếu như có thể tiến thêm một bước, gánh vác lại nhiều nhân quả lại như thế nào? Ngay cả con đường phía trước đều đoạn, ta sợ nhân quả gì? Im ngay, tại sao phải im ngay? Ngươi sợ bị người khác nói à? Ngươi đến bây giờ còn thấy không rõ. Đồ Thu Dung, Hứa Ký Ba, Từ Nghịch, tất cả mọi người vây qua đây. Loại người như ngươi, có tư cách gì đi đến cuối cùng? Dựa vào cái gì đạp vào đại đạo một cái rõ ràng cái gì cũng có người, lại làm được bản thân chật vật như vậy, cuối cùng vẫn là dựa vào vận khí sống sót ngươi. Ta nói, im ngay, Linh Ngọc đột nhiên mở mắt ra, cứ việc cái trán vẫn đang đổ mồ hôi, trái tim vẫn đang cuồng loạn, ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định. Nàng nói, không sai, ta lãng phí thiên phú của ta, ta có thể đi cho tới hôm nay, là bởi vì vận khí, nhưng cái này thì thế nào? Nàng nhìn về phía Đồ Thu Dung, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Đồ sư tỷ, người chấn định thong dong, gặp không sợ hãi, những thứ này ta không bằng ngươi, nhưng là cái này đã từng. Ta đang không ngừng tiến bộ, thời gian sẽ từ từ cho ta đây hết thảy, một ngày nào đó ta so với ngươi còn mạnh hơn. Vận khí không sai, đúng là vận khí. Nhưng trường sinh đường, chẳng lẽ không yêu cầu vận khí à? Chúng ta đều biết, trên đời này có rất nhiều ngoài ý muốn, cũng có rất nhiều không được để ý, rõ ràng cái gì đều rất tốt, nhưng bởi vì thời vận không đủ, không cách nào tiến thêm một bước. Ta chính mình là cái ví dụ sống sờ sờ, cái này có gì có thể kỳ quái? Vận khí tốt, không phải lỗi của ta, ta có vận khí không tốt thời điểm, ta quẳng qua dao, ta có thể còn sống sót, đi đến bây giờ, là cơ duyên của ta. Ta hẳn là lòng mang cảm kích mà không phải tự oán hối tiếc. Tiếng nói rơi, Đồ Thu Dung thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Còn có ngươi, nàng chuyển hướng Hứa Ký Ba, ta không quen nhìn ngươi hành vi cho nên xa lánh ngươi, nhưng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Con đường của chúng ta khác biệt, cưỡng cầu không thích hợp bản thân hết thảy, trong mắt của ta, đây không phải là cố gắng. Ta không có tư cách phủ nhận ngươi hành vi, nhưng ngươi có tư cách gì phủ nhận nhân sinh của ta? Ta không có nỗ lực, làm sao ngươi biết ta không có nỗ lực? Ta nghiêm túc lúc tu luyện, ngươi thấy à? Ta cố gắng tăng lên chính mình thời điểm, ngươi lại hiện à? Ngươi nóng vội doanh doanh là cố gắng, ta chăm chỉ khắc khổ cũng không phải là cố gắng, ta là đi nhầm đường, nhưng con đường này chưa từng có uổng công. Hứa Ký Ba dừng lại, dần dần nhạt đi. Về phần ngươi, nàng xem thấy Từ Nghịch. Ta không có tư cách nói ngươi cái gì, nhưng là cái bất hạnh của ngươi, là người của ngươi sinh, không cần ta phụ trách. Ta không để ý tới do nhân là cái bất hạnh của ngươi, mà khinh bỉ vận may của mình. Ta cảm tạ người thức tỉnh lại ta, ta sẽ cố gắng, so trước kia càng cố gắng, không lãng phí nữa chính mình thiên phú, đem hết toàn lực đi lên phía trước. Thời vận không đủ, không nên oán trời trách đất, hồng phúc tề thiên, càng nên lòng mang cảm kích. Từ Nghịch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tan biến tại trong không khí. La sư huynh, trước mặt La Uẩn, Linh Ngọc thần sắc ôn hòa, ta biết cố gắng nhất người, nhưng thật ra là ngươi. Xưa này không chịu thua, nhận định vẫn hướng phía trước, mặc kệ tương lai ngươi đạt tới thành tựu ra sao, ngươi cả đời này, đều không thẹn lương tâm. Ta sẽ lấy ngươi làm gương, tiếp tục đi lên phía trước. La Uẩn biến mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, nàng trước mặt Tương Thế Thâm. Nếu như ngay cả kiên định nói đường đều làm không được, lại làm sao có thể càng tiến một bước đoạn tuyệt con đường phía trước cho tới bây giờ chính là mình, mà không phải thọ nguyên. Coi như thọ nguyên không đủ trăm lại như thế nào, ai có thể nói, chính mình đạp vào tiên lộ, liền nhất định có thể đi đến cuối cùng. Chúng ta đều biết đây là một đầu khả năng đi không đến cùng con đường, đã lựa chọn, liền phải biết thất bại hậu quả. Mặc kệ như thế nào, ta biết ta muốn đi con đường, tuyệt không lay được. Dù là có một ngày, thọ nguyên gần, vẫn chưa kết đan, dù là nhìn lấy hy vọng một chút xíu từ trên tay sói mòn, lại bắt không được. Ta sẽ chỉ ở ta thuyền định trên đường tiếp tục đi tới đích. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.